Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1350, chương 1336 Mẹ Con Thiên Tính. Triệu Hàm Chương mỗi một chút đáp lại đều điểm ở Trương Mậu Cập Tây Lương Quân Dân trên người. Nhân Trương Quý chết bệnh mà thương tâm khóc thét, Tây Lương Quân Dân thực mau đem loại này cảm xúc chuyển rời đến Triệu Hàm Chương trên người, đều nói đại tướng quân cùng hoàng đế cảm tình hào. Nguyên lai thế nhưng tốt như vậy, đương nhiên cực hào. Hoàng đế chưa đăng cơ trước, chúng ta Tây Lương thiếu lương thực, là nàng phái người đưa tới lương thực. Chúng ta thiếu người, nàng liền rời tới rất nhiều bá tánh. Hiện tại Tây Lương bá tánh có gần 1/3 là từ quan nội rời đi ra ngoài. Kia mấy năm quá gian nan, xa rời quê hương đối bọn họ tới nói đã là nhẹ nhàng nhất cầu sinh hình thức. Bọn họ đối Trương Quý cùng Triệu Hàm Chương cảm tình càng sâu, càng chân thành tha thiết. Năm đó vẻ mặt sợ hãi xuất quan tới, sợ hãi bởi vậy trở thành mã nô. Nhưng Trương Quý không có đưa bọn họ lập tức đám người xem, mà là trực tiếp phân ra Hán Châu, đem một cái Đại Châu một phân thành hai, lấy cất chứa bọn họ này đó nạn dân. Ở bọn họ cảm kích rồi lại hoảng loạn khi, Triệu Hàm Chương theo sát đưa ra mấy phê lương thực, lại tự mình viết thư lại đây thỉnh bọn họ ở Tây Lương ăn ra. Nếu thật sự quá không đi xuống liền về quê tới, đến Dự Châu đi, Triệu gia quân nhất định sẽ cho bọn họ tìm một chỗ an thân. Trương Quý cũng tự mình tới gặp bọn họ, nói tứ hải trong vòng toàn huynh đệ, bọn họ cùng ra một mạch, vốn chính là thân nhân, làm cho bọn họ an tâm ở Tây Lương trụ hạ, cho nên ái Trương Quý, ái Triệu Hàm Chương, biết được Trương Quý chết bệnh, những người này liền duyên phố khóc giống, một đường khóc lóc hướng bắc, muốn đi đưa Trương Quý đoạn đường. Tây Lương bản địa bá tánh vưu gì, bọn họ quá đến khổ, nhưng Trương Quý vẫn luôn cho bọn hắn khởi động đỉnh đầu phủ kín mái ngói trời cao, tuy có mưa gió lại có thể chống đỡ. Lúc này bọn họ hận không thể đem tâm móc ra tới cấp Trương Quý, hận không thể hắn được đến thế gian này sở hữu tốt đẹp. Cố sau khi chết lễ tang trọng thể rất nặng, triều đình nếu là nhân Trường điện hạ duyên cớ không được Tây Lương đại làm tang sự, Tây Lương quân dân tuy không dám tạo phản, nhưng trong lòng nhất định oán hận đối triều đình, đối Triệu Hàm Chương tất oán hận không thôi. Nhưng hiện tại Triệu Hàm Chương đem Trương Quý đặt ở đệ nhất vị, cả nước cử tang, đây là rất nặng vinh quang. Giống nhau trừ bỏ đế hậu, thái hậu cùng thái tử ngoại, không ai có này thù vinh. Điểm này liền an ủi Tây Lương quân dân trong lòng đau xót. Triệu Hàm Chương còn truy tặng hắn vì thái úy, nàng đã từng đã làm thái úy, dựa theo kiêng dè quy tắc, từ nay về sau chỉ cần là hoa quốc đều sẽ không lại có người ra lãnh thái úy trước. Tuy rằng là truy tặng, nhưng đây cũng là một loại ngươi loại ta, ngươi cùng ta cực đại vinh quang. Sau đó chính là võ mục, cái này Thụy Hào là Thượng Thụy, cho nên lần này lúc sau Tây Lương quân dân đối hoa quốc, đối hoàng đế lòng trung thành đạt tới đỉnh điểm. Trương Mậu cũng nguyện ý vì Triệu Hàm Chương máu chảy đầu rơi. Tang sự một kết thúc, lễ bộ lúc này mới móc ra thánh chỉ, mệnh Trương Mậu kế thừa Tây Lương vương vương vị, tiếp kế Trương Quý quản lý Tây Lương. Trương Mậu lĩnh mệnh, cùng tháng liền kế thừa vương vị, sau đó đem phân ra tới bông hạt giống giao cho sứ thần, làm cho bọn họ đi cùng lễ bộ quan viên một đạo hồi kinh. Bọn họ trừ bỏ mang đi hạt giống, còn mang đi Trương Mậu một chương thỉnh biểu. Hắn ngôn nói Tây Lương hẻo lánh, nhân tài điêu tàn, cho nên thỉnh cầu triều đình có thể ở Tây Lương mở càng nhiều học đường, làm Tây Lương càng nhiều học sinh có thể tham dự đến chiêu hiền khảo chung. Đệ nhị, Tây Lương quan viên, trừ bỏ bọn họ phụ tử ngoại, không người chịu triều đình nhâm mệnh phong thưởng. Hắn thỉnh cầu hoàng đế phong thưởng Tây Lương quan viên, người thường có lẽ sẽ cảm thấy đây là Trương Mậu ở vì Tây Lương quan viên tranh công, là được một tấc lại muốn tiến một thước, nhưng sở hữu người thông minh liếc mắt một cái liền có thể biết. Trương Mậu ở làm Tây Lương hoàn toàn dung nhập Hoa Quốc. Hắn đem Tây Lương nhâm mệnh phong thưởng chức quan quyền lợi giao trở về triều đình, từ đây Tây Lương không hề là phiên thuộc quốc, mà là Hoa Quốc tự mình quản hạt địa phương. Tây Lương vương chỉ là ở Tây Lương quản lý sự vụ một cái vương thôi. Triệu Hàm Chương trăm triệu không nghĩ tới sẽ có như vậy thu hoạch. Nắm thỉnh biểu ngón tay căng thẳng, sau một lúc lâu không nói chuyện, Cấp Uyên thực kích động cùng Triệu Hàm Chương nói: "Bệ hạ, Tây Lương vương thâm minh đại nghĩa, đương trọng thưởng, minh dự cũng thật cao hứng." Nhưng nhanh chóng hoàn hồn, nói: "Lúc này hậu thưởng không ổn, bệ hạ không bằng đem việc này ghi nhớ, tương lai lại thêm ân." Triệu Hàm Chương gật đầu, nàng không có ở thời điểm này nhận đuổi bất luận cái gì một cái Tây Lương quan viên, chỉ là y theo hiện tại quan viên gia cụ nhậm thư, sau đó đem Tây Lương giáo dục hệ thống nạp vào Hoa Quốc. Sang năm sẽ có một bút tân giáo dục khoản tiền bát hướng Tây Lương. Cùng nhau quá khứ còn có giáo dụ cùng bộ phận tiên sinh, hiện tại trời lạnh. Nàng quyết định sang năm phái một chi ngự sử đoàn đội đi trước Tây Lương, chủ yếu làm lại trị, địa lý cùng nông nghiệp điều nghiên. Tây Lương khổ hàn, muốn phát triển lên nhất định yêu cầu Trung Nguyên duy trì, Tây Lương dê bò, ngựa, dược liệu đều sẽ là thực tốt thương phẩm, nhưng vẫn là quá ít, bọn họ chịu địa lý hoàn cảnh ảnh hưởng, nông nghiệp kinh tế phát triển sẽ so Trung Nguyên chậm rất nhiều, cho nên yêu cầu triều đình từ địa phương khác viện trợ. Tây Lương là con đường tơ lụa nhất định phải đi qua chi lộ. Một người khi Triệu Hàm Chương liền đứng ở bản đồ trước mặt, nhìn chằm chằm phương Tây chỗ đó lặng im không nói. Hai năm, Triệu Tín cùng Trương Thật vẫn là không trở về. Triệu Hàm Chương thở dài một tiếng, nghe được ngoài điện truyền đến nói chuyện thanh, liền từ trên bản đồ thu hồi ánh mắt, xoay người nhìn về phía cửa đại điện. Hồi lâu, nói chuyện thanh âm càng ngày càng rõ ràng, tiếng bước chân vang lên, Thính Hà lúc này cũng nghe đến thanh âm, nhìn mắt Triệu Hàm Chương, vội vàng nghênh đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Vương thị liền ôm tỉnh ngủ hài tử tiến vào. Minh Minh khó được thanh tỉnh, tuy rằng là bị Hoành ôm, một đôi tròn xoe đôi mắt lại linh động chuyển động, tò mò nhìn chằm chằm trên xà nhà khắc hoa xem. Vương thị xoay một chút, đỡ nàng đầu đứng lên tới, làm nàng đối thượng Triệu Hàm Chương mặt, cười ngâm ngâm nói: "Minh Minh ngươi xem, đây là ai nha? Đây là ngươi A Nương." A Nương, Triệu Hàm Chương đối thượng trẻ mới sinh quay tròn đôi mắt, nhịn không được lộ ra tươi cười, bắt lấy nàng ngón tay nhỏ nhéo nhéo: "Bên ngoài hạ tuyết đâu? Ngài như thế nào đem nàng mang lại đây? Chúng ta đều đi hành lang hạ, lại có công nhân đi ở hai sườn chắn phong, một chút cũng không lạnh." Vương thị oán trách nói: "Ngươi một vội lên liền đã quên hồi sau điện, hai tử tưởng ngươi đều tìm không thấy ngươi." Triệu Hàm Chương không nói gì nói: "Nàng một ngày 12 cái canh giờ có 10 cái canh giờ đang ngủ, trạng vạng thanh tỉnh thời gian dài nhất, ta cùng nàng phụ thân đều bồi nàng đâu, chỉ có ta tưởng nàng phần. Nàng điểm này tuổi sao có thể biết tưởng ta?" "Nói bậy, mẹ con thiên tính, ngươi đừng nhìn nàng hiện tại tiểu, nhưng đôi mắt sở xem, thân thể cảm thụ nàng đều là có cảm giác." Vương thị nói: "Ngươi đến nhiều mang mang nàng, như vậy tương lai nàng mới có thể càng thân cận ngươi." Vương thị đau lòng hài tử, đem nàng bỏ vào Triệu Hàm Chương trong lòng ngực, đè đè nàng tã lót nói: "Nàng mới ăn ngươi 2 tháng sữa, ta vừa nhớ tới liền đau lòng." Thính Hà vội vàng nói: "Nương nương, chính là trường điện hạ bà vú bất tận tâm, thời đại này mẫu thân đều sẽ tự mình nuôi nấng hài tử, cho tới bần dân, từ hoàng hậu, mặc dù cực quý nhà có bà vú, cũng sẽ tự mình nuôi nấng mãn trăm ngày, không chỉ có là vì bồi dưỡng mẫu tử thân tình, an ủi hài tử, còn bởi vì mọi người phát hiện, như vậy nuôi nấng hài tử tỷ lệ chết non muốn thấp. Cơ thể mẹ khôi phục tốc độ cũng sẽ càng mau, đương nhiên. Bình dân nhà sẽ không đi tự hỏi này đó, nhưng gia cảnh giàu có điều kiện thế gia hào môn, bọn họ là sẽ đi lưu ý, đi nghiên cứu. Rốt cuộc thời đại này trẻ mới sinh tỷ lệ chết non thật sự rất cao. Trăm ngàn năm tới, bọn họ sớm phát hiện, mới sinh sữa mẹ tốt nhất, đặc biệt là thân sinh sữa mẹ. Trẻ mới sinh dùng ăn sau sẽ càng khỏe mạnh, cường tráng một ít, mà mẫu thân nuôi nấng hài tử, nàng thân thể thượng đau đớn cũng sẽ có điều giảm bớt, khôi phục đến càng mau, bởi vậy còn phát sinh quá hoang đường sự. Nghe nói Hán khi, liền có hoàng thất hút người nhũ, hơn nữa nhất định là sinh sản trăm ngày nội sữa mẹ. Vì thế không thiếu thu thập sắp sinh sản sản phụ, hơn nữa cái này đam mê ở địa phương còn một lần trở thành thời thượng, thật nhiều thế gia hào môn đi theo học tập, Triệu Hàm trương cấp hài tử thỉnh bà vú. Vẫn là bốn cái, nhưng nàng chính mình cũng uy hai tháng. Một là đem sơ nhũ dinh dưỡng cấp hài tử, làm nàng càng khỏe mạnh. Nhị là vì thân thể của mình hào, hiện tại nàng đã bắt đầu cai sữa. Tinh lực bắt đầu đặt ở quốc sự thượng, nàng thích hài tử. Lại không nghĩ một ngày đại bộ phận thời gian cùng nàng ở bên nhau, nàng cảm thấy hiện tại ở chung thời gian liền rất hào. Buổi sáng lên nàng nhất tinh thần thời điểm ôm nàng chơi 30 phút. Sau đó nàng đi ăn nãi phương tiện ngủ. Nàng đi thượng triều xử lý quốc sự, buổi chiều trở về nàng đã ngủ một ngày. Vì buổi tối có thể ngủ đến càng tốt, lúc này là nàng nhận thức thế giới thời gian. Nàng cùng Phó Đình Hàm cùng nhau bồi nàng trò chuyện, chơi một chút nàng tiểu thủ tiểu cước. Sau nửa canh giờ, nàng đi tắm rửa ăn nãi ngủ. Bọn họ hai vợ chồng cũng có thể đi làm chuyện khác, thiên luân cùng tự do kiêm đến. Này không phải thực hảo sao? Triệu Hàm Trương khuyên giải an ủi Vương Thị. A nương yên tâm, chúng ta chi gian có huyết thống ràng buộc, như thế nào không thân cận đâu. Vương Thị vẫn là cảm thấy hài tử vẫn là chính mình mang theo mới thân. Tam nương cùng nhị lang còn không phải là nàng tự mình mang sao? Nàng khuyên nhủ, dù sao hài tử bên người có bà vú, ngươi không bằng đem hài tử mang theo trên người. Hằng ngày nhìn một cái, có việc phân phó bà vú đi làm liền hào. Triệu Hàm Trương không nói chuyện, tuy rằng đứa nhỏ này ngoan, nhưng nên khóc thời điểm vẫn là sẽ khóc. Triệu Hàm Trương chỉ là không tự mình dưỡng hài tử, cũng không phải không biết dưỡng hài tử nhiều vất vả, bằng không cũng sẽ không tiêu xứng bốn cái bà vú, mỗi ngày chỉ là ăn ăn uống uống liền rất khiến người mệt mỏi. Nàng cùng các đại thần nghị sự, hài tử nằm ở một bên, trong chốc lát ôm đi xuống đổi tá, trong chốc lát ôm đi xuống quy nãi, trong chốc lát lại muốn hống chơi. Nàng đây là đi làm vẫn là ở nhà? Triệu Hàm Trương cũng không cảm thấy thiên hạ này thật là nàng một người. Nói trắng ra là, hoàng đế chính là một phần công tác, một phần nàng có thể thực hiện chính mình khát vọng, thực hiện chính mình lam đồ công tác, nếu là công tác. Vậy phải công tư rõ ràng. Thấy Triệu Hàm Trương sắc mặt không vui, Thanh cô vội vàng đánh gãy Vương Thị tiếp tục khuyên bảo. Cười nói, nương nương, ngài tới tìm bệ hạ không phải vì trường điện hạ trăm ngày sự sao? A, đối, Vương Thị lúc này mới nhớ tới, vội vàng nói, hoàng nông công chúa cấp hài tử tặng thật nhiều đồ vật. Phía trước vì trước Tây Lương Vương tang sự, chúng ta minh minh trăng tròn cũng chưa quá đâu, hiện tại trăm ngày như thế nào cũng muốn hào hào làm một làm đi. Triệu Hàm Trương quay đầu nhìn mắt bên ngoài băng tuyết thiên. Quốc tang 27 ngày đã qua đi, nhưng nàng vẫn là lắc lắc đầu. Thỉnh công chúa cùng phò mã vào cung, chúng ta người trong nhà chúc mừng một phen liền có thể. Chờ nàng một tuổi đi, Vương Thị đau lòng, Triệu Hàm Chương liền nói: "A nương yên tâm, tương lai nàng các đệ đệ muội muội đều cùng nàng giống nhau. Trăng tròn cùng trăm ngày đều không lớn làm, đều chỉ khánh một tuổi." Vương thị càng đau lòng, Triệu Hàm Chương biết nàng trường nguyện đạt thành, lúc này đúng là yêu nhất Minh Minh thời điểm. Đừng nói nàng, nàng cùng Triệu Nhị Lang hai người thêm lên đều so ra kém Minh Minh một đầu ngón tay. Nàng cấp hài tử lấy nhũ danh kêu Châu Ngọc, ngụ ý như Châu Tượng Ngọc, nhưng Triệu Hàm Chương ghét bỏ quá tục, vẫn là cảm thấy Minh Minh càng thích hợp. Nàng lúc trước kia một tiếng lảnh lót tiếng khóc, nhưng sợ tới mức nàng cùng Phó Đình Hàm không nhè, cho nên mới kiên trì gọi Minh Minh. Vương thị còn tưởng đem hài tử phóng tới chính mình bên người chủ, nhưng nàng lại sợ hài tử cùng Triệu Hàm Chương không thân, cho nên nàng kế hoạch ban ngày từ Triệu Hàm Chương mang theo chơi, buổi tối Triệu Hàm Chương muốn nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị ngày hôm sau công tác, nàng liền mang theo hài tử ngủ. Nhưng Triệu Hàm Chương cảm thấy hài tử ôm lại đây ôm quá khứ phiền toái, thiên lại lạnh, thực dễ dàng cảm lạnh, thả ban ngày đêm tối đổi địa phương, hai tử trong mắt cảnh tượng biến hóa sẽ không thoải mái. Cho nên kiên trì hài tử dưỡng ở nàng sau điện, trước bọc hậu điện liên tiếp. Lại cách một khoảng cách, cung hầu nhóm ở phía sau điện mang hài tử ảnh hưởng không đến trước điện. Nàng cũng có thể ngẫu nhiên trở về xem một cái, không đến 3 tháng thời gian. Hai mẹ con vì mang hài tử sự liền tranh chấp rất nhiều lần. Lớn đến hài tử ăn nãy ngủ, nhỏ đến bà vú ẩm thực cuộc sống hàng ngày, so sánh với dưới hoàng nông công chúa không xa không gần biểu hiện ngược lại làm nàng càng thoải mái. Tự nàng sinh sản tới nay, hoàng nông công chúa nhưng thật ra thường xuyên tiến cung xem hài tử, nhưng cũng không nhúng tay nàng mang hài tử. Mỗi lần tiến cung chỉ tặng đồ, nhìn xem hài tử liền đi. Triệu Hàm Chương đều nhịn không được cùng Phó Đình Hàm nói: "Ta nương nếu là cũng có thể cùng công chúa giống nhau thì tốt rồi." Phó Đình Hàm làm 2 tháng có nhân bánh quy, sắc mặt như thường, một bên lấy màu sắc rực rỡ tú cầu đi đậu trên giường Minh Minh, một bên nói: "Mẫu thân nếu là cùng công chúa giống nhau, chỉ sợ ngươi phải thương tâm, cảm thấy nàng không quan tâm ngươi." Triệu Hàm Chương thề: "Ta nhất định sẽ không như vậy tưởng. Trời cao a, xin cho nàng không cần như vậy ái Minh Minh đi." Phó Đình Hàm nhịn không được cười ra tiếng tới. Nghĩ nghĩ sau nói: "Quốc tang đã qua, kinh thành hạ mấy tràng tuyết. Quách Phác nói hạ tuần còn muốn lại hạ mấy tràng. Ta nghe người ta nói kinh giao mai lâm kết nụ hoa. Này 2 ngày thời tiết đều hảo, ánh nắng tươi sáng. Đến hạ tuần nụ hoa khả năng muốn nửa khai. Ngươi không nghĩ mẫu thân tổng đem lực chú ý đặt ở ngươi cùng hài tử trên người, không bằng làm nàng làm cái ngắm hoa yến, cũng có thể ra cung đi giải sầu." Triệu Hàm Chương lập tức đồng ý. Vừa lúc trời giá rét, đem ngắm hoa yến hoàn thành từ thiện tính chất, đến lúc đó tiến đến tiền quyên cấp dục thiện đường cùng các nơi khốn cùng bá tánh. Chẳng sợ chỉ là nhiều đặt mua chút củi gỗ, quần áo chăn cũng hào, hoàng thất từ thiện sự nghiệp vẫn luôn treo ở Thái hậu danh nghĩa. Bởi vì Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm đều ở phía trước điện có thực quyền, cho nên rất nhiều từ thiện đầu tư đều lấy Thái hậu danh nghĩa ở làm. Triệu Hàm Chương đem việc này ghi nhớ, tính toán ngày hôm sau liền đi tìm Vương thị, có muốn bận rộn công tác, rời đi khai lực chú ý. Bọn họ mẹ con quan hệ hẳn là sẽ không lại bởi vì hài tử mà kịch liệt đi xuống đi. Triệu Hàm Chương bò đến mép giường xem đang dùng lực đi bắt màu sắc rực rỡ dây lưng Minh Minh. Điểm điểm nàng mềm mụp gương mặt nói: "Đều tại ngươi, ngươi như thế nào như vậy nhận người ái đâu." Minh Minh tựa hồ biết mẫu thân ở cùng nàng nói chuyện, hưng phấn run run chân, phất phất tay, sau đó tay nhỏ nắm chặt, trừng mắt mắt to, sắc mặt một cái chớp mắt liền nghẹn đỏ. Triệu Hàm Chương thân thể cứng đờ, Phó Đình Hàm lập tức ngồi quỳ lên muốn đem nàng ôm đi ra ngoài. Liên Thanh nói, chờ một chút, ngươi chờ một chút. Minh Minh một hơi đã thở ra. Một cổ sú vị lập tức ở trong đại điện tràn ngập mở ra. Nàng vui vẻ, sắc mặt tùng hạ, nhếch miệng cười, lại cao hứng huy khởi tay tới. Triệu Hàm Trương sắc mặt như thường xuống giường lui hai bước. Cách bọn họ cha con xa một chút, quay đầu ra bên ngoài kêu một tiếng. Người tới, hai chương hợp thành một chương, ngày mai thấy, hết chương.